Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 69, quá trình ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đầu chương này hình như thiếu mất một đoạn. Đại khái là trò chuyện về thân thế Tô Tử Dương thì phải. Nhưng mình tìm hết mấy trang web truyện lậu bên Trung đều không có. Còn chuyện chính chủ của tác giả ấy hả? Đỗ nghèo khỉ tôi cô có tiền. Cô biết tiếng Trung. Ngu ngục cô biết đăng ký tài khoản trên web truyện chính chủ của tác giả thì làm sao biết được có thiếu hay cô. Ngay cả Weibo của tác giả để nhắn tin xin pơ còn cô biết nữa là. Ai giúp được thì giúp hộ mình đoạn này nhé, thank you. À mà vài chương nữa sẽ kể về CP phụ hơi nhiều nên MN có muốn nốt ngoài tên chương không? Cái tiểu tiên nữ đọc truyện vui vẻ nhé. Ai chưa thi thì thi tốt. Ai thi rồi thì chúc qua môn nè. GTU, cách chương.